Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, như thế nào không giết? Ngay cả Zephyr cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Cái này hải tặc thực lực cư nhiên hội mạnh như vậy. Trên thuyền học viên ở Weevil xuất hiện ở trên bong thời điểm cũng đã xông ra. Nhưng mà đối mặt Weevil, đang ở cái đối mặt, xuống một đao, bốn người ra chóc thịt bong, ngã vào vũng máu ở giữa. Bây giờ còn sống, thế nhưng thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Đã có những binh lính khác đi lên mang bọn họ đi. Zephyr phát hiện Weevil bất phàm, đặc biệt Weevil trong tay thế đao cùng chòm râu. Zephyr có một loại dự cảm xấu. Hai tay Busosoku Haki bao trùm. Zephyr bá khí là đem nửa cánh tay cho bao trùm. Một quyền hạ xuống, thế đao chém vào trên cánh tay của hắn bị hắn đón đỡ. Thế nhưng Zephyr dù sao đã tiến nhập suy nhược thời kỳ. Bị một đao này chém trúng, Zephyr cũng không có cảm giác gì. Cứng quá a mụ mụ. Weevil chém một đao phía sau đối với sau lưng Bazin nói rằng: đừng nói chuyện ngu xuẩn, giết hắn cho ta. Nguyên hải quân đại tướng không giết Zephyr, không nghĩ tới lại là hắn dẫn đội. Ước đoán đây là tinh anh doanh học viên thuyền. Chết tiệt, không phải Skygo. Nơi này cách hải quân bản bộ quá gần. Nhanh lên một chút giết bọn họ. Bazin tức giận giơ chân. Cứ nhiên không phải nàng mong muốn vận tiền thuyền, mà là một con thuyền tinh anh doanh thực tập thuyền. Đã biết mụ mụ, cứ nhiên cũng không mang thịt. Các ngươi đều phải chết. Weevil nhất thời phẫn nộ. Hắn tuy là ngốc, thế nhưng hắn cũng có thể minh bạch Bazin lời nói. Nếu là không có tiền, chẳng khác nào là không có có ăn gì đó. Điều này làm cho Weevil vô cùng khó chịu. Weevil công kích càng ngày càng mạnh. Cùng Zephyr giao thủ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Người này vóc người cùng Kuma có vừa so sánh với. Hai cánh tay càng to lớn hơn. Ý nghĩa lực lượng của hắn cũng là vô cùng cường. Một đao chém xuống đi. Zephyr mỗi một lần đều cảm giác được mạnh uy lực. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu Zephyr so với Weevil càng mạnh. Lập tức liền phản kích qua đây. Tinh anh doanh học viên đều rất kinh ngạc. Bởi vì bọn họ thật không ngờ cái này hải tặc cư nhiên có thể cùng Zephyr giao thủ. Phải biết rằng Zephyr nhưng là đại tướng. Hắn niên kỷ mặc dù lớn, nhưng là thực lực của hắn cũng sẽ không bị một cái không có danh tiếng gì hải tặc ngăn cản mới đúng. Theo Zephyr công kích càng lúc càng nhanh, Weevil bắt đầu mệt mỏi chống đỡ. Nhiều lần đều bị Zephyr đánh bay ra ngoài. Ngươi đang làm gì a? Giết bọn họ cho ta. Nhanh lên một chút, đừng chờ rồi. Bazin ở sau người nỗ lực lên cổ vũ đạo. Kỳ thực Bazin cũng đang sợ. Nơi này cách hải quân bản bộ quá gần. Nàng cũng không có muốn đánh nhau đến sẽ gặp phải tiền nhậm hải quân đại tướng. Thật vất vả tới tay một cái thực lực cường đại kẻ ngu si. Nàng làm sao có thể buông tha. Đây chính là dùng tốt phi thường công cụ ni. Người rốt cuộc là người nào? Zephyr thật không ngờ đột nhiên nhô ra cái này hải tặc cư nhiên hội có cường đại như vậy thực lực. Không khỏi hỏi. Ta là ai? Weevil nghe được Zephyr lời nói tựa ở trên bong thuyền. Cư nhiên cắn ngón tay bắt đầu suy tính tới. Ta cũng không biết. Ngu ngốc. Ngươi là nhi tử của ta. Ngươi tên là Weevil. Nhanh lên một chút. Con trai cho là giết bọn họ. Bazin ở phía sau chứng kiến Weevil nói xong phía sau la lớn. Đối với A, ta gọi Weevil. Weevil gật đầu nói. Hai tay lần nữa cầm thế đao. Busosoku Haki đem cây đao này đều bao vây lại. Hướng về phía Zephyr đồng lực đè một cái. Zephyr hai tay ngăn trở. Nắm lấy cơ hội một quyền trúng mục tiêu Weevil thân thể. Lần nữa đem Weevil đánh bay ra ngoài. Đau quá a! Weevil khóc lớn đạo. Đối với trên người bị đánh trúng bộ vị nhu liễu nhu. Người kia, Zephyr sửng sốt một chút. Nhất thời cảm giác người này thật là một kẻ ngu. Các loại biểu hiện đều đang nói rõ hắn chính là một cái kẻ ngu si. Mụ mụ gọi giết ngươi. Vậy toàn bộ đều chết đi. Weevil giơ lên thế đao dùng sức chém một cái. Đem Zephyr sửng sốt một chút võ thuật cả người đều chảm bay ra ngoài. Lập tức cả người đụng vào trên boong thuyền. Lão sư, anh đám người kinh hô. Cầm lấy trường thương nhắm ngay Weevil nhanh chóng nổ súng. Nhưng mà đối mặt viên đạn, Weevil không có chút nào dùng lo lắng. Hắn toàn bộ bằng vào thân thể năng lực phòng ngự không thấy những đạn này. Đều đi chết đi. Weevil giơ lên thế đao hướng về phía nhất danh tinh anh doanh sĩ binh chém xuống. Tên lính kia ngực bị đánh ra một đạo to lớn vết sẹo. Súng trong tay cũng bị chặt thành lưỡng đoạn. Si gần, một tên binh lính xông lên. Dựng thẳng lên một ngón tay đâm vào Weevil trên cổ họng. A, tên lính này ngón tay ám sát ở phía trên thời điểm hét thảm một tiếng. Bởi vì ngón tay của hắn cắt đứt. Căn bản không có thể đâm vào cổ họng của hắn bên trong. Có điểm đau nhức a. Weevil vươn tay. Đại tay nắm lấy tên lính này. Dùng sức ép một chút. Đem tên lính này ấn ở tại trên boong thuyền. Ngay sau đó giơ chân lên. Hướng về phía binh sĩ liền muốn đạp đi. Cút ngay cho ta. Zephyr lần nữa xông lên. Lập tức đem Weevil đem phá ra. Mượn Weevil đứng không vững thời điểm. Zephyr lưỡng cánh tay hướng về phía Weevil phát khởi mãnh liệt thế tiến công. A a a, đau quá a. Đột nhiên Weevil trên người một đại khí thế bộc phát ra. Lập tức cả chiến thuyền người trên thuyền đều yên tĩnh lại. Thực lực không đủ nhân toàn bộ té xỉu rồi. Chỉ có số ít mấy người còn có thể làm được thanh tỉnh trạng thái. Ngoặc kép, Haki Haosoku, Zephyr thật không ngờ người kia lại còn sở hữu vương tư chất. 1 triệu người ở giữa chỉ có một Haki Haosoku. Uống, Zephyr không có suy nghĩ nhiều. Một quyền đem Weevil đánh bay ra ngoài. Weevil lực lượng rất mạnh rồi. Hắn bị Borsalino nói qua ủng có lúc còn trẻ râu trắng thực lực. Là chỉ cũng không phải là râu trắng tột cùng thời kỳ. Ước đoán cũng liền hơn 30 tuổi thời điểm lực lượng. Nhưng mà râu trắng là ai? Hắn lúc còn trẻ đang ở cùng này đại hải tặc chiến đấu. Thực lực vô cùng khủng bố. Ở Zephyr mãnh công chung. Weevil căn bản không phải đối thủ. Thực lực của hắn cùng Zephyr vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Thấy như vậy một màn Bazin sợ đến không dám nói lời nào. Lập tức trốn vào trong thuyền nhỏ diện. Hướng địa phương khác chạy. Weevil không phải Zephyr đối thủ. Nhất định là sẽ bị hải quân bắt lại. Nàng không muốn cũng bị tóm lên tới. Vì vậy chứng kiến vì bị người không phải là Zephyr đối thủ phía sau lập tức tiền trạch thoát đi. Weevil phát hiện chính mình đánh không lại Zephyr phía sau trực tiếp liền quỳ trên đất. Hướng về phía Zephyr không ngừng dập đầu. Ta sai rồi. Không muốn đang đánh ta. Weevil đột nhiên biểu hiện có thể dùng Zephyr sửng sốt một chút. Hắn được gọi là không giết đại tướng. Cũng là bởi vì hắn không có giết qua một cái người. Ngay tại lúc Zephyr sững sờ thời điểm. Weevil đột nhiên bạo khởi. Giơ trong tay lên thế đao. Ở thế đao mặt trên còn bao gồm một loại kỳ quái lực lượng. Devil Fruit. Zephyr chưa kịp phản ứng. Cánh tay hắn bại lộ ở tại Weevil trước mặt. Weevil một đao này hướng về phía Zephyr cánh tay. Vừa lúc đó trên bầu trời một hồi tiếng nổ. Một người từ không trung cúi xuống vọt xuống tới. P.S. Zephyr cánh tay là bị năng lực giả chặt đứt. Hơn nữa còn là bị đánh lén. Cho nên thiết định Weevil là năng lực giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.